A Love Story of Teen, chương 32, góc truyện audio.com. Tại văn phòng, ông hiệu trưởng nhìn tờ giấy, rồi lại buồn bã đưa mắt nhìn cô học trò cưng của mình. Thầy hiệu trưởng nổi tiếng nghiêm khắc, thế mà bây giờ, khi đối diện với kẻ trộm đề, thầy chỉ biết cười buồn. Có lẽ thầy cũng không tin nó đã làm chuyện đó. Thùy Anh, ông chậm rãi lên tiếng. Tại sao em lại làm vậy? Nó nói, nước mắt chảy dài, em không có. Theo các thầy cô trong ban giám hiệu thì em đã dựa vào mối quan hệ tốt với các thầy cô. Trong trường, nhân lúc giúp thầy cô nào đó mang tài liệu lên phòng. Lúc đó cô Thảo vừa in, đề ra xong và đi ăn trưa. Em đã, em không có, nó như muốn xỉu đi. Nhỏ Lam vội ôm lấy nó. Bà phó hiệu trưởng lên tiếng. Bà Nì vốn không ưa nó. Cả trường ai cũng thương nó. Trừ bà, Nì, vì nó dám học giỏi hơn con gái cưng của bà. Theo nội quy của trường, ăn trộm đề, tội hơi bị nặng đấy. Đạo đức loại yếu, năm nay em, có 10 phẩy chăng nữa thì cũng bị tước mất danh hiệu loại giỏi rồi. Bà PST nhìn nó với đôi mắt khinh khỉnh, nếu không muốn nói là mãn nguyện. Các thầy cô khác trong phòng nhìn nó. Tiếc dùm cho đứa học trò 10 năm là 1 trong 10. Chùm khối, vì điểm tổng kết cao mất ngưỡng. Bà PST liếc nhìn nó thương hại rồi quay đi. Nó vịn chặt tay con Lam, khóc nấc lên, cố trấn an mình. Nó nói, thật sự là em không làm gì cả. Em không hiểu sao tờ giấy đó lại nằm trong sách của em, nhưng nếu các thầy, các cô đã khẳng định như vậy, em đành chịu nhưng xin các thầy, các cô đừng báo cho ba em. Mọi người đồng loạt gật đầu, cảm thương cho cô học trò bé bỏng. Nhưng luật vẫn là luật, nếu hành xử theo tình cảm thì nó đã không bị tước mất danh hiệu học sinh giỏi. Nó và nhỏ Lam cúi đầu chào các thầy cô trong phòng. Rồi ngậm ngùi bước ra. Chuyện gì xảy ra cũng xảy ra rồi. Nó cố gắng để nước mắt không rơi vì chuyện này nữa. Nhưng vẫn lực bất tòng tâm. Mối nghi vấn lớn nhất trong đầu nó bây giờ là tại sao cái đề đó lại nằm trong cuốn sách của nó. Tại sao Tuyết Phương lại làm vậy? Chẳng lẽ ghét nó đến thế ư? Nó có gây thù chuốc oán với nhỏ đó bao giờ đâu. Đứng nép vào một bên cửa lớp. Nó gạt nước mắt, hít một hơi thật sâu, cố tỏ vẻ tự tin khi bước vào, nhưng khi nó vừa mới đặt chân vào lớp, mọi con mắt đã rổ dồn về hướng cửa. Nhìn nó chằm chằm, nó như khựng lại, chùn bước, nó khẽ nhìn Tuyết Phương rồi ngồi xuống, chống đánh ra chơi, chờ bà cô ra khỏi lớp. Nó lập tức ụp mặt xuống bàn, nức nở, mà ý đứa bạn bu anh bàn nó, góp tiếng an ủi. Tuy, mang danh bạn trai nhưng Thường Khánh chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nói thâm trong, đầu đầu ngang ngạnh đáng yêu. Chắc chắn tôi sẽ chứng minh rằng em trong sạch. Nó về nhà, cố giấu anh hai đôi mắt sưng mọng lên vì khóc nhiều, nhưng anh hai nó là nhị lan thần mà, làm sao mà trốn được. Nó đành kể lại mọi chuyện nhưng vẫn không quên dặn, anh đừng nói cho ba biết. Nói rồi nó ôm lấy cánh tay vững chãi của anh nó. Hòa khóc, lão Quần ôm nó vào lòng, vuốt tóc nó, anh ủi, cách chương.